Không có sự giúp đỡ của anh trai thì hai thằng nhãi bọn mày có thể đào góc tường nhà tao một cách thuận lợi đến thế ư? Hai anh em nhà họ Lý chúng mày đều đệch mẹ không phải loại tốt lành gì cho cam, đều là bọn mặt người dã thú cả, đứa này còn hãm hại sau lưng ghê hơn đứa kia, hãy chờ tao trả đũa chúng mày đi. Nói xong, hắn nhân cơ hội Lý Ngọc không phòng bị mà xách chai rượu lên phang vào đầu cậu. Nhưng vì đã say quá nên Giản Tùy Anh không lấy được sức, nếu không chai rượu này tuyệt đối có thể phang thành một lỗ to tướng trên đầu Lý Ngọc, mà dù có thế thì Lý Ngọc cũng ngây người ngay tức khắc. Cậu sừng sốt vài giây, hành động này như một cơn sấm sét giáng vào đầu cậu, dường như cậu đã nghe thấy tiếng lý trí mình vỡ răng rắc. Giản Tùy Anh toan đẩy Lý Ngọc ra để ngồi dậy, Lý Ngọc lại giữ dằn đè hắn xuống, trợn mắt với hắn, mắt trợn trừng như sắp nứt ra. Anh muốn trả đũa ai? Hả, anh muốn trả đũa chúng tôi? Giọng Lý Ngọc lạnh lẽo khôn cùng, cậu bóp cầm Giản Tùy Anh, chạy đến nơi này để trái ôm phải ấp, bố vẫn chưa xử anh đâu đấy. Lý Ngọc cúi đầu cắn đôi môi mỏng của Giản Tùy Anh, thô bạo luồn lách trong khoang miệng của hắn. Cậu cắn xé bờ môi hắn, làm mùi máu tươi ập ủa vào miệng cả hai, khiến trận xung đột không ai nhường ai này trở thành một cuộc thảo phạt tự xưng của cậu. Nhoáng cái quần áo của Giản Tùy Anh đã thành vài rách dưới tay Lý Ngọc. Lúc hắn vẫy vùng né tránh, trong một khoảnh khắc nọ, hắn thoáng bắt gặp đôi mắt đỏ vằn của Lý Ngọc. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi xót xa khôn xiết, hắn biết mục đích làm Lý Ngọc phải khốn khổ đã đạt được rồi, song hắn lại cười không nổi. Cách chương.